Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 290, họp thường niên 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, từ trước đến giờ chưa từng thấy Thẩm đại tiểu thư. Cho dù là cuộc họp hàng năm hay những dịp khác, đại diện của Thẩm gia luôn là Thẩm Thiên Nhu. Cũng chưa từng nghe bọn họ nhắc bất cứ điều gì về Thẩm đại tiểu thư cả. Nói là đưa cô ấy ra nước ngoài vì muốn tốt cho cô ấy. Vậy mà 6 năm lại chẳng quan tâm gì. Bây giờ cần đến thì gọi cô ấy trở về đội nôi. Thực sự quá đê tiện. Đội nôi, đúng thế. Vừa rồi Thẩm đại tiểu thư nói mọi người ở Thẩm gia chỉ muốn cô lấy đại cục làm trọng đấy sao? Thế mà còn không rõ ràng à, nghĩ mà xem. Bây giờ Thẩm Thiên Nhu đang là ngôi sao nổi tiếng. Nếu bây giờ bị tố là tiểu tam chen chân vào chuyện tình cảm của người khác thì... Trời ạ, Thẩm đại tiểu thư bị chính em gái của mình cướp đoạt vị hôn phu. Hôm nay còn phải đứng ở đây tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Cô ấy nghĩ cái gì thế? Em gái và vị hôn phu phản bội mình. Bây giờ còn đứng ra chịu trách nhiệm thay cho bọn họ. Cô ấy bị điên à, hay là người ngu? Cô ấy không hề vui vẻ gì. Nhưng có người ép cô ấy làm thế. Mấy tấm ảnh vừa rồi anh không chú ý sao? Bức ảnh sinh nhật đấy. Trong ảnh có những ai? Tô Hằng, Thẩm Thiên Nhu, bà Thẩm, bà Tô, còn có Chủ tịch Khương. Đúng vậy, bà ấy đã sớm biết quan hệ giữa Tô Hằng và Thẩm Thiên Nhu. Hơn nữa nhà họ Tô và nhà họ Thẩm đều chấp nhận quan hệ của bọn họ rồi. Vừa rồi Thẩm đại tiểu thư nói Chủ tịch Khương nói cô ấy phải lấy đại cục làm trọng. Bây giờ nhà họ Thẩm không được gặp phải sóng gió gì. Thay vì vạch trần chuyện yêu đương của cháu gái mình thì bà ấy lại chọn cách phá hỏng cuộc hôn nhân của Thẩm đại tiểu thư. Để đứa cháu mà mình không yêu thương phải chịu thiệt thòi. Đó là lý do vì sao Thẩm đại tiểu thư lại ở đây. Bị phản bội đã đau khổ lắm rồi. Bây giờ còn phải đứng ở đây bôi đen chính mình để thanh toàn cho bọn họ. Trời ạ, Thẩm đại tiểu thư trọng tình trọng nghĩa như vậy. Thẩm gia sao lại có thể làm ra chuyện quá đáng như thế này? Đúng vậy, hơn nữa vừa rồi Chủ tịch Khương còn nhắc tới Đinh Thiếu. Nhìn phản ứng của Thẩm đại tiểu thư đi. Cô ấy còn chẳng quen biết gì với người này. Thậm chí Đinh Thiếu chỉ mới về nước nửa năm. Chủ tịch Khương định đẩy Thẩm đại tiểu thư cho Đinh Thiếu. Dù sao cô ấy cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Không dám làm mất mặt bà ta. Độc ác quá. Nếu tôi có một người bà độc ác như vậy, chắc tôi sẽ không nhịn được mà đánh chết bà ta mất. Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng có thể gặp được. Tôi chưa từng thấy người nào trơ trẽn như thế này. Thái độ của mọi người với Thẩm Phồn Tinh bỗng nhiên thay đổi. Cũng bởi vì cô là người nhà họ Thẩm nên phải chịu đựng tất cả những chuyện đó. Bị phản bội vẫn phải đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Bị chính bà nội giao cho Đinh Thiếu gia. Ép cô phải đội cái nồi này. Sau đó bởi vì mối quan hệ giữa hai nhà Tô, Thẩm, hơn nữa còn do Thẩm Phồn Tinh sai nên nhà họ Thẩm quyết định gả cháu gái thứ hai là Thẩm Thiên Nhu cho Tô Hằng coi như lời xin lỗi. Thế là Thẩm Thiên Như sẽ trở thành vật hy sinh cho Thẩm gia. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Lúc này, mọi người nhớ lại lời mà Thẩm Phồn Tinh đã nói. Chúng tôi lớn lên bên nhau. Năm 18 tuổi bắt đầu xác nhận tình cảm. Bên nhau gần 8 năm. Mối quan hệ của tôi và Tô Hằng không thể tiếp tục nữa. Hôn ước là giống như xiềng xích trói buộc chúng tôi. Bây giờ hủy bỏ hôn ước. Tôi thành toàn cho anh ấy. Cũng thành toàn cho chính mình. Giờ nghĩ lại, tức muốn hộc máu. Tuy nhiên tất cả đều rất hợp lý. Nhưng Thẩm Thiên Nhu lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Thì ra con tiện nhân Thẩm Phồn Tinh này từ lúc bắt đầu đã giả vờ. Vẫn luôn nhẫn nhịn. Thì ra tất cả mọi hành động của bọn họ gần như đều di theo kế hoạch của cô. Cách chương.